nhưng đối mặt với lưu tinh kiếm, lại không có chút nào chống lại lực, tại chỗ bỏ mình. Phốc, cô gái áo đen thi thể, điệt rơi xuống mặt đất, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, như một thanh búa tạ, hung hăng đánh ở những người đó nơi bùng tim, nhường trên người của bọn họ, một lần nữa hiện đầy tùm sát khí. Cùng nhau động thủ, người này nếu không phải chết, chúng ta vĩnh viễn không an toàn ngày. Một người giống giận nói rằng, thân hình hóa thành hắc quang, cấp tốc hướng phía trước phát sát vừa qua. Thấy vậy người xuất thủ, người phía sau bầy cũng không lui nữa lui, mỗi một mọi người gọi ra võ linh, lưu quang các màu, khí tức nếu hồng, đem hư không khuấy khiến cho long trời lở đất, không che giấu chút nào mình giữ tợn sát niệm. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, một mảnh kia không gian, trực tiếp tản mạn khắp nơi ra hàng vạn hàng nghìn kình phong, nơi đi qua, ngay cả vách núi, đều bị xé rách ra một đạo sâu dấu vết, thanh thế to lớn, trăm dặm có thể rõ ràng nghe nói. Thực lực của người kia rất mạnh mẽ, một người trực diện trăm người, còn không sợ chút nào. Ninh Nhạc Phàm kinh hô một tiếng, mặc dù cách vài dặm, nhưng lưu tinh một kiếm kia, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân tóc gáy ngã dựng thẳng dựng lên, không được đánh dùng mình. Không ít ánh mắt của người, cũng là xa xa nhìn vừa qua, trong lòng đồng dạng mang theo sợ hãi than màu sắc, đều là lưu tinh thực lực chết phục. Người kia tu vi đã đạt thiên linh tứ trọng, xuất kiếm chém giết thiên linh nhất trọng người, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Thường Danh Dương liếc mắt, ngược lại có ta đố kỵ, lạnh lùng nói, còn nữa, người nọ thân trung thực dương huyết độc, trong cơ thể dương cương khí chính đang không ngừng sói mòn, rất nhanh thì phải dầu hết đèn tắt, nếu là một cái người chết, cần gì phải lưu ý. Nói, hắn đang muốn về phía trước cất bước, lại cảm giác phía sau chỗ, có một cổ chân khí hơi thở đột nhiên nỡ rộ mà mở ra, cuồn cuộn nổi lên ngập trời cùng phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Thường Danh Dương ngạc nhiên chú mục dưới, một đạo lưu quang phóng lên cao, tự phá tiêu kiếm ảnh, hướng phía hỗn chiến chỗ ở phương vị, thuấn nhưng lao đi. Không chung, chiến đấu kịch liệt không ngớt. Này hơn trăm người, không một người yếu, hơn nữa còn có hơn 10 người đã nhập thiên linh cảnh giới, đồng thời xuất thủ dưới. Thanh thế sao mà kinh khủng, đem từng ngọn núi cô đơn nổ nát rơi, kinh khởi cuồn cuộn bụi mù, che khuất bầu trời. Nhưng mà, tên kia là lưu tinh mặt nạ người, cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Hắn một tay cầm kiếm, tự phong, ở trong đám người mặc chạy mà qua, mỗi một lần xuất thủ, ngân bạch kiếm quang như hồng, ở trên hư không trung thất luyện triển khai, không có người có thể chống đỡ tới. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, liền có hơn 10 nhân thân chết. Máu tươi của bọn họ phún ra ngoài, nhiễm ở lưu tinh ngân quang mặt nạ trên, vết máu loang lổ, ở ánh mặt trời chết xạ hạ, chiếu rọi ra màu đỏ tươi ánh sáng, phụ trợ lưu tinh coi như một cái tử thần, kiếm ra, người tất vong. Nhưng đoàn người cũng không thu tay lại, tương phản, thế công của bọn họ càng trở nên càng ngày càng điên cuồng, dữ tợn. Chỉ vì, bọn họ cảm giác được, lưu tinh trên người dương cương khí, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Mà trên người của hắn linh lực khí tức cũng từ từ trở nên hỗn loạn lên. Thực dương huyết độc chính là độc linh tông độc môn kịch độc. Thân trung loại độc này người, trong cơ thể dương cương khí sẽ không ngừng tiêu tán, tan rã, mà linh hải cũng sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng, vô pháp vận dụng linh lực, thậm chí trở thành phế nhân. Lưu tinh thực lực, đoàn người lòng biết rõ, ở đây bất luận kẻ nào, đều không phải là đối thủ của hắn, cũng bị hắn một kiếm giết chết. Vừa vặn trung thực dương huyết độc sau, lưu tinh cho dù cường thịnh trở lại, cũng khó có là, như vậy cơ hội thật tốt, bọn họ đều không muốn bỏ qua, đồng thời thi triển ra cực mạnh tuyệt học, điên cuồng phát sát vừa qua. Ùng ùng, hùng hậu võ linh ánh sáng nỡ rộ, hóa thành một cái thất thải sông dài, từ trên xuống dưới hạ xuống, đánh vào kiếm quang trên, tương kỳ ngạnh sinh sinh nghiền thành nát bấy, dư uy không giảm, tiến tới hướng lưu tinh áp đi. Thấy thế, lưu tinh ánh mắt kinh hãi, hắn đem trường kiếm hoành đương với trước ngực, kiếm ngân vang gầm nhẹ, mạnh mẽ đem thất thải sông dài chống đỡ tới. Nhưng đồng thời, thân thể hắn cũng là bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào vách núi trên. Phốc, một ngụm đỏ sẫm tiên huyết, từ lưu tinh trong miệng thốt ra, máu tươi của hắn trong, dĩ nhiên nhiễm một tia luống cuống khí tức, mới vừa tiếp xúc vách núi, thì ăn mòn ra một đạo hố sâu, có thể thấy được thực dương huyết độc bá đạo. Chết đã đến nơi, cư nhiên còn dám phản kháng, thực sự ngu xuẩn. Một gã khôi ngô cự hán cất bước đi ra, hắn một tay cầm chặt một thanh kim dao trường đao, thân đao sáng tỏ. Ảnh ngược ra lưu tinh trọng thương chi khu, ngươi cũng muốn chịu chết. Đối mặt với khôi ngô cự hán cười nhạo nói như vậy, lưu tinh chỉ là cười, trường kiếm trong tay nhẹ nắm, một luồng thanh thúy kiếm ngân vang truyền ra, như khóc, tự tố, ở trên hư không trung chuyện lay động mà hưởng. Trong nháy mắt này, khôi ngô cự hán sắc mặt chợt biến. Đầu óc của hắn ở giữa, đột ngột trồi lên tên kia cô gái áo đen tử trạng, giống như cảm thấy tử vong đã tới, con ngươi co rút nhanh như châm chọc, điên cuồng lui về phía sau. Khi hắn phản hồi trong đám người, ánh mắt nhìn lại, đã thấy lưu tinh cũng không bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng ở tại chỗ, dùng một loại tự tiếu phi tiếu nhãn thần nhìn hắn. Vô liêm sỉ. Khôi Ngô cự hán sắc mặt trở nên hắng giọng, hắn dầu gì cũng là một tông chủ nhân, tu vi càng đạt đến thiên linh tam trọng thiên, đối phương lại dám trêu đùa hắn. Chư vị, người này quỷ kế đa đoan, chúng ta lập tức xuất thủ, tương kỳ tại chỗ giết chết, chớ để có điều đại ý. Khôi Ngô cự hán cao giọng nói, trong khoảnh khắc, mọi người ra phụ họa, về phía trước đủ đạp nửa bước. Ung ung, các màu võ linh ánh sáng lần thứ hai thả ra, ngưng tụ ở trên hư không trung, so với đại nhật càng ánh sáng ngọc gai mắt, một sát ý cũng là ngưng tụ đến cực hạn, chút xuống ra, trực tiếp hướng Lưu Tinh lướt đi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lưu Tinh hai tròng mắt trầm xuống, hắn mới ra kiếm, trên người, đúng là truyền đến một mãnh liệt suy yếu cảm giác, tối hậu một tia dương cương lực, cũng tiêu tán với hư vô. Không tốt. Lưu Tinh tâm tạng cuồng chiến một chút, ngẩng đầu, lại phát hiện đối phương thế tiến công đã đến, các màu quang mang ánh vào mắt của hắn đồng, còn chưa lâm thể, để thân thể hắn không tự chủ run, run rẩy. Hư. Ngay Lưu Tinh cho là mình hẳn phải chết lúc, trước mắt hắn, lao một cái cực hạn kiếm quang xẹt qua. Ở tiếp xúc được võ linh ánh sáng trong nháy mắt, kiếm ngân vang thoải mái, cư nhiên tương kỳ mạnh mẽ chặt chém ra. Lập tức, cuồng loạn khí tức kinh khủng mang tất cả bát phương, Lưu Tinh không rõ nhìn thấy trước mặt của mình, xuất hiện một gã thanh niên áo đen, hắn chỉ những cái này thôi. Vậy đứng ở phía trước, kiếm quang vi động, lại có thể chôn vùi mọi thứ, đem hết thảy dư ba đều chống đỡ tới. Một lát sau, dư ba từ từ tiêu tán rơi. Lưu Tinh đóng chặt hai tròng mắt, cũng từ từ mở, ánh vào hắn mi mắt. Là một tấm yêu tuấn không tì vết khuôn mặt, nhất là cặp kia đen kịt con ngươi, thâm thúy dường như ngân hà, tựa hồ đem hồng trần bách thái, đều giấu kín ở trong đó. Tên này yêu tuấn thanh niên, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn quét Lưu Tinh liếc mắt, mở miệng nói, không có sao chứ. Lưu Tinh sửng sốt, lập tức trở về quá thần, không mở miệng, chỉ là lắc đầu, hắn hai trong mắt, tự thủy chí chung cũng không có di động qua, thật sâu ngắm nhìn Sở Hành Vân. Lúc này, phía trước đoàn người cũng phát hiện Sở Hành Vân tồn tại. Tên kia Khôi Ngô cự hán trừng lớn mắt hổ, nổi giận nói, ngươi là người phương nào, lại dám hư chúng ta đại sự. Vừa rồi, thực dương huyết độc đã triệt để phát tác, Lưu Tinh lại vô sức đánh một trận, đối mặt với mọi người thế tiến công, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vì Sở Hành Vân xuất hiện, Lưu Tinh lại còn sống. Này, nhường Khôi Ngô cự hán làm sao có thể không giận. Giữa các ngươi ân oán, ta không muốn để ý tới, lại càng không nguyện để ý tới, nhưng hôm nay, tánh mạng của người này, ta bảo. Các ngươi đến đây tán đi đi. Sở Hành Vân dừng ở người phía trước bầy, một chữ một âm, vô cùng rõ ràng, chuyện lay động ở khắp thiên địa ở giữa. Thoáng chốc, hư không tĩnh mịch. Tất cả mọi người dừng lại thanh âm, ngay cả tiếng tim đập cũng biến thành rất là yếu ớt. Có thể yên lặng một lát sau, từng đạo tiếng cười điên cuồng âm vang lên. Phía trước đoàn người, hầu như tất cả mọi người ở phình bụng cười to, dùng một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Sở Hành Vân, có mấy người thậm chí trắng trợn nói, phát tiết trong lòng trào phúng. Chính là địa linh cửu trọng tu vi, lại dám nói ra ngông cuồng như thế ngôn ngữ, người này hơn phân nửa đã thần trí điên cuồng. Nếu là điên cuồng người, chúng ta đây cũng không tất lưu tình, thanh hắn cũng nhất định giết. Thiên Dương Sơn Mạch, hầu như mỗi một khắc đều có người chết đi, một người là chết, hai người cũng chết, đây có gì phương? Cười nhạo giọng nói càng ngày càng đậm hậu, những người đó đều ngưng cười thanh, trên người sát ý, lần thứ hai tràn ngập đi ra, áp bách lưu tình hơn, cũng hung hăng áp bách ở trên người của Sở Hành Vân. Sở Hành Vân phía sau, Lưu Tinh hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc, tràn đầy nghi hoặc nhìn trước mắt thanh niên áo đen. Hắn xác định, tự mình, tuyệt không biết người này. Nhưng, đối phương lại muốn cứu hắn, còn nói ra bá đạo như vậy nói như vậy, thực tại kỳ quái. Hư hư. Lúc này, Lục Lăng cùng Đinh Nhạc Phàm bốn người, cũng đi tới nơi đây, xếp thành một hàng, chắn Sở Hành Vân trước người của. Kiếm, đã xuất sao? Mỗi một người khí tức trên người, đều ngưng tụ đến cực hạn. Bốn gã thiên linh người. Phía trước trong đám người, không ít người run giọng kinh hô. Bọn họ đó có thể thấy được, trước mắt này bốn gã nam nữ, tu vi đều tiến vào thiên linh cảnh giới, trẻ tuổi như vậy, thì có như vậy thành tựu, thật sự là hiếm thấy. Nhất thời, những người đó hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác được một tia không thích hợp, về phía sau xê dịch bộ, khí tức cũng từ từ thu liễm trở về. Bất quá là mấy cái mao đầu thanh niên mà thôi, lại có sợ gì? Khôi Ngô cự hán lần thứ hai nói, thanh âm như sấm minh. Cao giọng nói rằng, những người này, hơn phân nửa là Lưu Tinh đồng lõa, nhân cơ hội này, chúng ta hẳn là một lưới bắt hết, triệt để bỏ viên này u ác tính. Tràn đầy phiến động lực giọng nói, khiến cho không ít người âm thầm xưng là, bọn họ nghĩ sâu xa một hồi, mới vừa có động tác, lại nghe được Lục Thanh Giao tiếng cười lạnh vang lên, chúng ta bốn người, đều là Vạn Kiếm các đệ tử, Theo như người nói, nếu chúng ta là u ác tính, vạn kiếm các, chẳng lẽ không phải cũng là u ác tính? Về phần ta sư tôn, chính là vạn kiếm các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ, càng phụng các chủ chi mệnh, quản lý chung 70000 ngoại môn đệ tử. Các ngươi nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, ngày khác, vạn kiếm các nhất định huyết tẩy thiên dương sơn mạch, thi thể dài 3000 dặm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn hay Lạc Vân? Lục Thanh Giao nói, nhưng những người đó ánh mắt dại ra ở trong đầu, hầu như đồng thời xuất hiện những lời này. Trong khoảng thời gian này, Lạc Vân tên, từ lâu truyền khắp 18 Hoàng Triều. Tất cả mọi người biết, vạn kiếm các, xuất hiện một gã thiên tài tuyệt thế, không chỉ có thiên phú kinh người, thủ đoạn cùng lòng dạ, cũng là nổi tiếng, mới tiến nhập vạn kiếm các ngắn ngủi mấy tháng, liền được Phạm Vô Kiếp coi trọng. Là trọng yếu hơn là, Lạc Vân niên kỷ tuổi, rất nhỏ, chỉ có 17, chỉ cần nhường hắn phát triển tiếp, sau đó không lâu, hắn nhất định có thể tiến vào âm dương cảnh, trở thành một phương cự phách, càng sâu người, hắn, thậm chí còn có thể trùng kích niết bàn cảnh giới, trở thành tiếp theo đảm nhiệm vạn kiếm các chủ nhân. Vì vậy, những người đó biết thân phận của Sở Hành Vân sau, không khỏi là đem khí tức trên người thu liễm trở về, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Thảo nào trước mắt này bốn gã thanh niên, đều nhập thiên linh cảnh giới, thiên tài như thế, cũng chỉ có vạn kiếm các mới có thể bồi dưỡng được. Trong đám người truyền ra nói nhỏ thanh âm, nhìn về phía Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao chờ ánh mắt của người, cũng mang cho lo một cái sợ hãi. Bất quá, tên kia khôi ngô cự trên mặt của hắn, cũng lộ ra một vẻ hoài nghi thần quang. Hắn run lên vùng xung quanh lông mày, còn chưa làm ra bất kỳ động tác gì, trước mắt, lại là từng đạo tiếng xe gió vang lên, hơn 40 danh ngoại môn đệ tử, cũng đến, rơi vào Sở Hành Vân trước người của. Này hơn 40 danh ngoại môn đệ tử, đều mặc vạn kiếm các đệ tử hầu hạ, mới vừa xuất hiện, những người đó lập tức ngậm miệng lại, nghi ngờ trong lòng, cũng là lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó không bao lâu, Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đám người, cũng chạy tới. Nếu như nói, hơn 40 danh ngoại môn đệ tử xuất hiện, chỉ là nhường những người đó nghi ngờ tiêu tán hơn phân nửa, nhưng giờ này khắc này, bọn họ mọi người, cũng không dám nữa có hoài nghi. Đối với Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân, những người đó cũng không có so với quen thuộc. Hiện tại, hai người này xuất hiện ở nơi này, đồng thời đối với Lục Thanh Giao nói, không một tia phản bác, chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy, ngay cả lời cũng không nói. Điều này hiển nhiên nói rõ, bọn họ cũng thầm chấp nhận Lục Thanh Giao nói. Trước mắt tên này thân mặc áo đen yêu tuấn thanh niên, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Vân kiếm chủ. Lộp bộp, hầu như ở trong nháy mắt, tên kia khôi ngô cự hán quỳ xuống, đầu trọng trọng đập trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết tích, lại không cho là đúng, lạnh run nói, tiểu nhân có mắt như mù, không có thể nhận ra Lạc Vân kiếm chủ, xin Lạc Vân kiếm chủ chớ nên trách tội. Lời nói này hết, này đờ đẫn đoàn người cũng đều phục hồi tinh thần lại, từng cái một tại chỗ quỳ xuống, đem đầu thiếp trên mặt đất, hô to Lạc Vân tên, không chút nào mới vừa ý giễu cợt. Hay hoặc là nói, bọn họ, căn bản không dám tản mát ra một tia một hào ý giễu cợt. Kiếm chủ, địa vị cận ở các chủ dưới. Mà Lạc Vân, càng vạn kiếm các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ, tiền đồ của hắn, bất khả hạn lượng, cho dù cho bọn hắn 10 người lá gan, cũng không dám kế tục mạo phạm. Lục Thanh Giao nói, cũng không phải là cuồng ngôn. Nếu như bọn họ dám đụng Sở Hành Vân một cọng tóc gáy, như vậy cùng đợi bọn họ, sẽ là vô cùng vô tận giết chóc. Sở Hành Vân quét đoàn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mắt cũng không có quá nhiều dừng lại. Lạnh lùng nói rằng, đem giải dược đưa ra, sau đó tất cả đều cút đi. Nghe vậy, khôi ngô cự hán đám người hơi biến sắc mặt, từng cái một ngẩng đầu, có chút không cam lòng hướng Lưu Tinh nhìn lại. Không cam lòng. Sở Hành Vân lại nói thanh, ánh mắt một lần nữa phủ xuống tới. Lần này, hắn hai tròng mắt trở nên lạnh lùng. Một cổ vô hình uy áp hạ xuống, áp bách ở đám người trên người, mặc dù không hỗn loạn chút nào linh lực, nhưng này ti âm lãnh ý, lại rót vào bọn họ tứ chi bách hài. Tiểu nhân tự nhiên không dám, ta đây liền rời đi. Lúc này, khôi ngô cự hán nào dám không theo, vẻ mặt thảo hảo đối với Sở Hành Vân nở nụ cười thanh, quay người lại, cũng không quay đầu lại buôn cách nơi đây. Khi hắn sau đó, những người đó cũng đều làm chim muông tán, không dám ở chỗ này đợi lâu. Chỉ một lát sau, riêng lớn cái không gian, ngoại trừ Sở Hành Vân đám người, lại không người ảnh dừng lại, giữa không trung, để lại một quả đen kịt đan dược, chính tản mát ra thanh u hương vị. Sở Hành Vân tay một quyển. Đem đen kịt đan dược nhiếp vào trong tay, tinh tế quan sát sau, mới vừa rồi Tương Kỳ đưa đến Lưu Tinh trước mặt của, nói, đan dược không giả, ăn vào sau, tĩnh tu mấy ngày, là được hoàn toàn bỏ thực dương huyết độc. Nói xong câu này, Sở Hành Vân không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, sẽ phải rời khỏi ở đây. Chậm đã. Thời khắc này, Lưu Tinh đột nhiên nói, ngăn cản Sở Hành Vân. đã thấy hắn cầm đan dược, lộ ra ngoài ở trong không khí hai trong mắt, câu nồng nặc nghi hoặc ý, hỏi, ta ngươi chưa từng thấy qua, song phương ở giữa, càng không có tình nghĩa đáng nói, ngươi, vì sao phải xuất thủ cứu ta? Lưu Tinh có thể rất xác định, hắn và Sở Hành Vân giữa, cũng không bất luận cái gì cùng xuất hiện. Nhưng hôm nay, Sở Hành Vân lại cứu hắn, còn vô tư dành cho đan dược, điều này làm cho Lưu Tinh cực kỳ nghi hoặc. Không chỉ là hắn, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao đám người, thậm chí Thường Danh Dương cùng Đằng Thanh, cũng là đầu lấy hiếu kỳ ánh mắt, bọn họ đều cho rằng, Sở Hành Vân nhận thức Lưu Tinh, mới có thể xuất thủ cứu giúp. Không cùng xuất hiện, không tình nghĩa, lại không thể lấy xuất thủ cứu người. Sở Hành Vân dừng bước lại, quay đầu, Trương Yêu Tuấn khuôn mặt trên, từ lâu rát lau một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Lưu Tinh trọng trọng gật đầu, trả lời, không cùng xuất hiện cùng tình nghĩa, người ta chính là người lạ người, nếu là người lạ người, sẽ không có bất kỳ lý do gì xuất thủ, bởi vì ta sống hay chết, đối với ngươi, không có có bất kỳ lợi ích ảnh hưởng. Lời nói này, nhường Sở Hành Vân mạnh sửng sốt, lập tức, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thịnh, cười to nói, của ngươi lời nói này, năm đó, ta cũng từng nói qua. Lưu Tinh phát ra một tia khinh di thanh, hắn, không hiểu Sở Hành Vân ý tứ. Rất nhanh, Sở Hành Vân ngưng cười thanh. Hắn vi khẽ nâng lên đầu lĩnh, một đôi mắt, cuối cùng tuôn ra hồi ức màu sắc, có chứa cảm khái lầm bẩm. Khi đó, lão giả từng nói qua, người sở tác sở vi, có đôi khi, cùng tự thân lợi ích không có bất cứ quan hệ gì, ta mặc dù với ngươi vô thân vô cố, nhưng ta xem ngươi độc diện trăm người, hào khí có thể đáp vân thiên, trong lòng có chút bội phục, sở dĩ, ta đã đem ngươi cứu xuống tới. Dứt lời, Sở Hành Vân một lần nữa nhìn về phía Lưu Tinh, thở dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi, ta xem ngươi bị trăm người vây công, vô ý thức thì xuất thủ, không quan hệ tình nghĩa, càng không quan lợi ích, chỉ là đơn thuần nghĩ ra tay. Nếu quả như thật muốn tìm lý do, có thể, ta nghĩ từ trên người của ngươi, hoàn lại năm đó đoạn ân tình đi. Thoại âm rơi xuống, đến tối hậu, Sở Hành Vân thì dường như ở kể ra một cái xa xôi cố sự vậy, mang theo vô tận nhớ lại cùng cảm khái. Hắn sâu trong nội tâm một cái khúc mắc, cũng triệt để cởi ra, không còn canh cánh trong lòng. Đi thôi, kế tục xuất phát. Sở Hành Vân lại nói cú, nhường Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn nhau, như trước có thể thấy trong mắt đối phương vẻ không hiểu. Bất quá, bọn họ cũng không có quá nhiều hỏi, thân hình chạy động, một lần nữa nhảy về đến linh thú phi hành sau lưng của Kình Phong mang tất cả, kế tục hướng phía sớm định ra lộ tuyến chạy đi. Đợi bọn hắn đi xa, đã triệt để ngắm không được hình bóng, đứng ở tại chỗ Lưu Tinh, mới vừa rồi là rời qua ánh mắt, tràn đầy thâm trầm ngưng nhìn sang, một đôi bên trong tròng mắt, tinh mang lóe ra, hồi lâu không thể bình phục lại. Cái này Lạc Vân, quả nhiên là cái diệu nhân. Lưu Tinh đang cầm đen kịt đan dược, trong đầu cũng không tự chủ được hiện ra Sở Hành Vân mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, mà ánh mắt của hắn cũng là thay đổi, nhuộm lau một cái quang mang kỳ lạ. Tàng Thiên Cốc ở vào Thiên Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Cốc này tạo hình có chút kỳ lạ, như một cái ngã hồ vậy, nhập khẩu cực tiểu, nhưng càng là vãng ở chỗ sâu trong, không gian cũng lại càng lớn, bên trong trải rộng rừng rậm, cao sườn núi, phẳng phất cùng ngoại giới cắt đứt ra. Tàng Thiên Cốc diện tích rộng, địa thế lại phức tạp, sinh tồn chứa nhiều linh thú, một ngày lọt vào linh thú tập kích, chỉ sợ sẽ đưa tới quần công, thảo nào được xưng là một phương hiểm địa. Cổ Huyền Thanh đánh giá bốn phía, tùy ý hãy nhìn đến linh thú hình bóng. Nếu như nơi đây bạo phát thú triều, sợ là tiên không ai có thể đủ thoát đi. Lục Lăng cũng quét mắt chu vi, giọng nói lộ ra vài phần lo lắng. Yên tâm, ở đây tuyệt không phải dẫn phát thú triều. Nghe được lời của hai người, Sở Hành Vân cười nói một tiếng. Hắn nếu quen thuộc Thiên Dương Sơn Mạch, đối với Tàng Thiên Cốc, tự nhiên sẽ không xa lạ. Này có thể nói không chính xác. Lúc này, phía trước truyền đến Đằng Thanh âm thanh. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, tùy ý nói rằng, Tàng Thiên Cốc là một chỗ hiểm địa, địa thế phức tạp, linh thú trải rộng, cho dù xảy ra thú triều, cũng là chuyện đương nhiên lúc, bao năm qua tới, Thiên Dương Sơn Mạch nhiều ít cũng phát sinh qua vài lần thú triều. Đằng Thanh, chớ có vô lễ. Thường Danh Dương khẽ quát một tiếng. Nhưng thanh âm cũng không trách cứ ý, trái lại mang theo trào phúng ý tứ hàm xúc, Lạc Vân kiếm chủ niên kỷ tuổi ít hơn, ít có xuất ngoại lịch lãm, không biết Thiên Dương Sơn Mạch tình huống, cũng là chuyện đương nhiên việc. Dứt lời, hắn hướng Sở Hành Vân nhíu mày, cũng không cần phải nhiều lời nữa, kế tục hướng phía trước phương lao đi. Riêng loại sự tình này đều phải đắc ý, thực tại làm cho căm tức. Ninh Nhạc Phàm hừ một tiếng, có chút bất mãn chừng mắt phía trước mấy người. Về phần Sở Hành Vân... Thần sắc của hắn ngược lại không quá biến hóa lớn, như trước quét mắt bốn phía, dương dương tự đắc. Một đường đi trước, không bao lâu, mọi người trong tầm mắt xuất hiện một tòa thấp hơn 1.000 mét ngọn núi. Chỗ này ải ngọn núi sơn thế liên miên, kéo dài qua 10 dặm, giống như một mặt cái chắn, thanh tảng thiên cốc ngăn cách lái đi, trên đó rừng rậm tùng tùng, khe núi vô số, khi thì có thể nghe được cao vút thú tiếng hô âm. Lâm Trường Triệt gặp qua chư vị đại nhân, mới vừa đến chỗ này, chân núi chỗ thì có một gã mặc cẩm bào hoa giáp lão nhân đi tới. Hắn đầu tiên là quay mọi người khom người, sau đó nhìn về phía Sở Hành Vân phương hướng, lấy lòng nói, từng nghe Lạc Vân kiếm chủ oai hùng bất phàm, thiên phú chắc việt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lời khách sáo không cần nhiều lời, về phía trước dẫn đường đi. Sở Hành Vân khoát tay áo, kế tục về phía trước tiến lên. Tên lão giả này, đồng dạng lệ thuộc Vạn Kiếm Các, chủ yếu phụ trách linh quang thạch mạch tra xét công việc. Hắn tra xét ra linh quang thạch mạch, lập tức, ngoại môn thì sẽ ra tay thanh tiễu linh thú, chỉnh đốn công sự, đợi khai thác ra linh quang thạch sau đó, thì giao cho nội vụ nhất mạch, thống nhất đưa về Vạn Kiếm Các. Chỉnh một cái quá trình, Sở Hành Vân sớm có hiểu, tự nhiên không cần Lâm Trường Triệt làm nhiều giải thích. Thấy Sở Hành Vân như vậy mạnh mẽ vang dội, Lâm Trường Triệt sắc mặt có chút xấu hổ, dừng một chút, lập tức đi tới phía trước dẫn đường, người phía sau bầy đuổi kịp, cầm trong tay kiếm khí, thận trọng đề phòng. Ngao ô, mới vừa gia nhập rừng rậm, kinh khủng yêu khí đập vào mặt, Sở Hành Vân hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy mấy đầu lang thú chạy như điên tới, tốc độ cực nhanh, trên người vòng quanh địa sát lực. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Ninh Nhạc Phàm thân hình chạy động, cả người giống như một nói hỏa hồng chết quang, nộ bào ra, tóc dài phi dương, tự muốn đốt cháy mọi thứ. Hắn một tay cầm kiếm, hỏa quang ngưng tụ là tôn lửa hoàng hư ảnh, khí thế hiển hách, thanh mấy đầu lĩnh lang thú đều bao phủ đi vào. Chết! Ninh Nhạc Phàm nộ quát một tiếng, kiếm quang lưu chuyển, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, trực tiếp xuyên thấu mấy đầu lĩnh lang thú thân thể, hỏa quang xẹt qua lúc, ngay cả thi thể, đều điên cuồng bốc cháy lên. Đợi Ninh Nhạc Phàm thân hình rơi xuống đất, mấy đầu lĩnh lang thú đã biến thành tro tàn. Trong không khí, càng tràn ngập cuồng bạo kiếm khí, yên lặng nói mới vừa giết chóc. Thật mạnh! Này ngoại môn đệ tử thấy như vậy một màn, trên mặt trồi lên vẻ ngưỡng mộ, Ninh Nhạc Phàm mới vừa kiếm thuật, cực nóng như hoàng, lực sát thương cực kỳ kinh khủng, là tối trọng yếu là, bọn họ, chưa từng thấy qua như vậy kiếm thuật. Này liền nói rõ, kiếm này thuật, là Sở Hành Vân truyền thụ mà đến. Mấy đầu lĩnh lang thú cũng dám dương oai, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ninh Nhạc Phàm thu kiếm mà đứng, khá có vài phần anh khí nói rằng. Sở Hành Vân liếc mắt, tùy ý nói, ba đầu lang thú, cực mạnh bất quá địa sát lục trọng thiên, ngươi vừa rồi một kiếm kia, dù cho năm thành thực lực, cũng đủ để dễ dàng giết chết. Sau khi trở về, lập tức bế quan cảm ngộ kiếm ý, không đủ trăm biến, không được bước ra nửa bước. A, vừa nghe, Ninh Nhạc Phàm trên mặt lập tức đã không có mới vừa đắc ý thần sắc, vẻ mặt tràn đầy phiền muộn. Ở cách đó không xa, Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh đám người che miệng cười nhẹ, dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn Ninh Nhạc Phàm. Còn có các ngươi. Đúng lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt hạ xuống, quay Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh đám người nói, các ngươi tới đến Tảng Thiên Cốc, mục đích là để lịch lãm, mặc dù đối mặt với nhỏ yếu linh thú, cũng không được qua loa, nếu có sai lầm, giống nhau trừng phạt nghiêm khắc. Trong khoảnh khắc, Lục Lăng đám người không cười được, hai tay nắm chặt kiếm khí, lực chú ý cao độ tập trung lại. Nhạc đệm sau khi kết thúc, mọi người kế tục đi trước. Theo càng ngày càng tiếp cận ở chỗ sâu trong, chu vi xuất hiện linh thú, con số cũng càng ngày càng nhiều. Đối với linh thú mà nói, linh quang thạch mạch tồn tại cũng là một loại kỳ ngộ, huống chi, này linh quang thạch mạch dài đến cây số, nếu như có thể hấp thu trong đó nhuệ khí, cũng có thể tăng cường linh thú thực lực. Đây chính là vì gì, làm Lục Thanh Giao biết được, Lục Thanh Tuyền muốn đi trước Tàng Thiên Cốc lúc, phải biểu hiện như vậy lo lắng, nơi đây linh thú đông đảo, thả có chút linh thú đã bước chân vào thiên linh cảnh giới. Hư hư, tiếng xe gió vang lên, tất cả linh thú dường như huyễn ảnh vậy, hướng phía mọi người chạy tới, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp phát sát về phía trước, thị huyết răng nanh trên, tràn đầy đáng sợ lệ khí. Nhất thời, tất cả mọi người xuất thủ. Oanh thanh âm ùng ùng nỡ rộ, linh lực cùng yêu khí va chạm, nhường mặt đất đều rung động hạ. Trong lúc nhất thời, chung quanh cổ thụ ngạnh sinh sinh bị nghiền nát, khắp nơi đều là bôn chạy lùi đi thân ảnh của. Sở Hành Vân cũng không xuất thủ. Hắn đứng ở trung ương chỗ, tinh tế quan sát đến Lục Lăng đám người xuất thủ, khi thì gật đầu, khi thì nói chỉ đạo, mặc dù có linh thú hướng hắn phát sát lại đây, cũng sẽ lập tức bị kiếm khí tiêu diệt giết, cử chỉ rất là tiêu sái. Chém! Đen kịt kiếm quang phá khai rồi phía chân trời, dường như như sao rơi hướng phía một đầu quỷ diện cự viên bắn chết đi, cự viên tức giận rít gào, lành lạnh lợi chảo đánh ra u lãnh sáng bóng, đem kiếm quang nổ nát rơi, đâm thẳng Lục Thanh Giao đầu. Lục Thanh Giao thân thể sau này biến mất, nhưng này lợi chảo kế tục đánh tới, tốc độ cực nhanh, tới gần đến trước người của nàng. Ám qua, Lục Thanh Giao trên người tuôn ra hắc quang, lấy làm trung tâm, tự cuồn cuộn nổi lên một vòng hắc quang vòng xoáy, ngay lập tức thoát khỏi quỷ diện cự viên lợi chảo, thân hình như u xuất hiện ở cự viên phía sau, đoạn kiếm đâm thẳng xuất thủ, hướng phía phía sau lưng đâm tới. Không nghĩ tới, Lục Thanh Giao đột phá thiên linh cảnh giới sau, thực lực cũng biến thành cường hãn như vậy, đối mặt với thiên linh nhị trọng quỷ diện cự viên, cư nhiên chút nào không rơi xuống hạ phong. Đằng Thanh quét mắt, thần sắc lộ ra kinh ngạc. Tề Ngọc Chân cũng tìm con mắt trông lại, hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý nói, quỷ diện cự viên khí lực kinh người, chỉ bằng thực lực của nàng, căn bản không có thể thắng được, cũng chỉ có thể tạo chút ra bị thương ngoài da mà thôi. Ngươi xác định? Tề Ngọc Chân tiếng nói chuyện truyền đến Lục Thanh Giao trong tai, khóe miệng của nàng nhấc lên lau một cái cười nhạo độ cung, ánh mắt di động hướng cách đó không xa Lục Thanh Tuyển nháy mắt. Lục Thanh Tuyển lập tức cảm giác được Lục Thanh Giao ánh mắt, lắc đầu, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Sau một khắc, hai tròng mắt của nàng lập tức khép kín. Đợi mở lúc, thanh linh động nhân đôi mắt cư nhiên dính vào vàng óng ánh màu sắc, ánh mắt như lăng, mang theo một khó có thể nói lực lượng vô hình, không nhìn hư không, hạ xuống Lục Thanh Giao trên người. Khoảng cách, Lục Thanh Giao cảm giác tâm thần an hòa, mà của nàng khí tức, còn lại là không ngừng kéo lên, hùng hồn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong phút chốc, Lục Thanh Giao thân thể trong giây lát run rẩy, trên người của nàng, bạo dũng ra một mạnh mẽ khí tức, để cho nàng kiếm phong trở nên bén nhọn hơn, trực tiếp phá vỡ quỷ diện cự viên da lông, đâm vào huyết nhục ở giữa. Hậu phương, Sở Hành Vân tự có cảm giác, đưa mắt hướng Lục Thanh Tuyền nhìn lại. Đã thấy Lục Thanh Tuyền hai trong mắt đã khôi phục lại, Lục Thanh Giao kiếm quăng lóe lên, dễ dàng chém xuống quỷ diện cự viên đầu. Ung ung, khổng lồ vượn khu ngả xuống đất, khiến cho mặt đất đều run một cái. Lục Thanh Giao chậm rãi rơi xuống đất, trên đoản kiếm, còn dính nhộm quỷ diện cự viên tiên huyết, tự tại rõ ràng cái gì, hề lạc đạo, quỷ diện cự viên, ngã cũng không gì hơn cái này, thật đúng là dễ dàng. Vút, Tề Ngọc Chân khuôn mặt biến thành hắng giọng màu, hung hăng chừng Lục Thanh Giao liếc mắt. Liền lập tức rời, hướng chung quanh linh thú lao đi, đem lửa giận trong lòng, điên cuồng phát tiết ra ngoài. Thấy thế, Lục Thanh Giao lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, quay Lục Thanh Tuyền vô cùng thân thiết cười, dáng tươi cười rất đẹp, khiến cho chung quanh vạn kiếm các đệ tử đều ngây ngẩn cả người, chìm đắm trong nụ cười này ở giữa. Chỉ có ở Lục Thanh Tuyền trước mặt, Lục Thanh Giao mới có bộ dáng như thế. Kế tục đi, tranh thủ trước lúc trời tối, dọn dẹp ra một con đường. Lục Thanh Tuyền cũng là cười, hai nàng thân hình về phía trước bôn chạy, một lần nữa hướng này linh thú lướt đi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh địa, nắng gắt trầm xuống Tây Sơn. Màn đêm mới vừa phủ xuống tới, mọi người liền đi tới linh quang thạch mạch tồn tại nơi. Đó là một chỗ khe núi, đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong tồn có không ít sơn động, động sâu yếu ớt, phát ra vù vù thanh âm, mà phía trước nhất đạo kia sơn động, thì chôn giấu linh quang thạch mạch. Nơi đây cái động khẩu sâu u. Qua lại liền và thông nhau không nói, còn giấu kín không ít linh thú. Xin chư vị đại nhân phải cẩn thận. Lâm Trường Triệt chỉ phía trước, ra báo cho nói. Này cùng nhau đi tới, mọi người gặp không ít linh thú, thì liền thiên linh cảnh linh thú, cũng có chút hứa. Nhưng những thứ này, cũng không phải là tàng thiên cốc đích thực chính nguy hiểm tồn tại. Trước mắt này một mảnh khe núi, đã linh quang thạch mạch chôn giấu nơi, đồng thời, cũng là tề tụ nguy hiểm chỗ. Tại chỗ đóng quân, ngày mai lúc, chúng ta sâu hơn nhập huyệt động. Thường Danh Dương cao giọng nói rằng, chợt, hắn hướng phía trước phương lao đi, tinh tế điều tra tình huống chung quanh. Trải qua đã nhiều ngày bôn ba, hơn nữa giết chết linh thú, không ít đệ tử cũng cảm thấy mệt mỏi, tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thể lực, để nghênh tiếp ngày mai chém giết. Sở Hành Vân mâm ngồi chung một chỗ cự nham trên, đột nhiên, hắn khép kín hai tròng mắt mở, phun ra một lời, có việc. Lời này tới đột nhiên, Thanh Lục Thanh Tuyển lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh, nàng đem kinh sắc bình phục lại. Cảm kích nói, chuyến này nhờ có Lạc Vân kiếm chủ xuất thủ, nếu không, cũng sẽ không thuận lợi như vậy, xin nhận đệ tử cúi đầu. Ngươi không cần cám tạ ta, đây đều là Thanh Giao ý tứ. Sở Hành Vân quay đầu lại, một lần nữa nhắm mắt, còn nữa, ta cũng có thể thừa dịp chuyến này, nhường bốn người bọn họ nhiều hơn lịch lãm, đồng thời quen thuộc ngoại môn sự vụ. Lục Thanh Tuyền gật đầu, nhất thời không biết muốn thế nào đáp lại. Nhất thời, giữa hai người, lại vô đối thoại, chỉ có trầm mặc. Làm Lục Thanh Tuyền cảm giác xấu hổ lúc, Sở Hành Vân bỗng nhiên mở miệng, hỏi, Thanh Giao cùng quỷ diện cự viên chém giết thời gian, mắt của ngươi mâu có điều dị dạng, chắc là dị đồng lực lượng đi. Không sai. Lục Thanh Tuyền không giấu giếm, quay Sở Hành Vân nói rằng, ta tỉnh phách trí nhãn, có thể tinh lọc tâm thần, nhường võ giả khán phá vô căn cứ, đồng thời ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng chiến lực. Tỉnh phách trí nhãn. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non, khi đó... Lục Thanh Tuyền nhìn quét liếc mắt sau, Lục Thanh Giao chiến lực đột nhiên đề thăng, lúc này mới dành cho quỷ diện cự viên trầm trọng một kích. Dù sao, Lục Thanh Giao nắm giữ ám kiếm ý, tịnh không am hiểu chính diện chém giết, dưới tình huống bình thường, nàng một kiếm kia, vô pháp đối với quỷ diện cự viên tạo thành chí mạng đả kích. Sở Hành Vân chính là biết được điểm này, mới vừa rồi xác định, Lục Thanh Tuyền cũng chính mình dị đồng. Bất quá, ta cũng vậy gần nhất mới phát giác tỉnh ra tỉnh phách chi nhãn, còn vô pháp thời gian dài sử dụng, người biết cũng không nhiều. Lục Thanh Tuyền bổ sung một câu, khiến cho Sở Hành Vân bừng tỉnh đại ngộ. Tỉnh phách chi nhãn, không chỉ có thể khán phá vô căn cứ, còn có thể trong thời gian ngắn đề thăng chiến lực. Như vậy trời sinh dị đồng, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Lục Thanh Tuyền sớm thức tỉnh, sợ rằng tất cả mọi người phải biết được, dù sao, vạn kiếm các đệ nhất mỹ nữ hàng đầu, quá mức, tất cả mọi người đang chú ý nàng. Lạc Vân kiếm chủ. Ở Sở Hành Vân suy tư thời gian, Lục Thanh Tuyền lần thứ hai nói. Nàng chạy tới Sở Hành Vân bên người, thần sắc có chút do dự, vì vừa nói, lần trước sự, ta lần thứ hai hướng ngươi nói tạ ơn, đồng thời, cũng cảm tạ ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ thanh giao sai lầm. Nói. Lục Thanh Tuyền đầy cõi lòng cảm kích, quay Sở Hành Vân cúi người chào thật sâu. Sở Hành Vân mở mắt ra, hỏi, thanh giao sai lầm, nàng, làm sai chỗ nào? Lục Thanh Tuyền sửng sốt, vừa muốn mở miệng, lại không dám nói ra thanh tới, lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Nhưng trên mặt hắn biểu tình, cũng đã nói rõ, trong miệng nàng nói sai lầm, hay Lục Thanh Giao hóa thân làm ám ảnh kiếm khách, ở vạn kiếm các trắng trợn giết chóc việc. Ngươi và Thanh Giao là tỉ muội. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngươi vì để cho nàng ở lại vạn kiếm các, làm ra thật lớn hy sinh, mà nàng, cũng vì bảo hộ ngươi, âm thầm thừa nhận rất nhiều thống khổ, chẳng lẽ theo ý của huynh, của nàng cử động, đều là sai. Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, nhưng Lục Thanh Tuyền đôi mi thanh tú khẩn túc, miệng mở tới, còn chưa phun ra một lời, đã có một thanh âm truyền vào trong đầu. Đối với này vạn kiếm các đệ tử mà nói, bọn hắn chết, rất thê thảm, là một hồi kinh khủng tai nạn, nhưng đối với ngươi mà nói, những người đó chết. Cũng đối với người một loại bảo hộ. Võ giả đứng ở thiên địa, suốt đời truy cầu võ đạo đỉnh, sở tác sở vi, nói sở ngôn ngữ, đều không thể chu đáo, mặc dù ngươi giết đại hung đại ác người, đều sẽ có người cả tiếng nộ xích, lẽ nào ngươi muốn bởi vì e ngại xích thanh, tạm tha quá bất luận kẻ nào. Lục Thanh Tuyển lắc đầu, trả lời, ta sẽ không hung ác hạ sát thủ, mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi. Nhưng mỗi người cũng có tuyển trạch có hay không hạ sát thủ quyền lợi. Ở Lục Thanh Tuyển thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Sở Hành Vân lập tức trở về ứng với, nhưng thần sắc của nàng bỗng nhiên sửng sốt. Lục Thanh Tuyền rời qua đầu lĩnh, phát hiện Sở Hành Vân chính dừng ở nàng, thần sắc mặc dù nhạt, lại lộ ra một cơ trí ánh sáng, cất cao giọng nói, thế gian đúng sai, không người có thể biện, là đúng, là sai, đều ở đây một ý niệm, chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, này, thì là được rồi. Không thẹn với lương tâm, này bốn chữ, như thần trung mộ cổ, hung hăng đánh ở Lục Thanh Tuyền sâu trong tâm linh. Ở trong chớp nhoáng này, nàng lại có loại mở ra lồng sắt cảm giác, trong mắt nghi hoặc, lập tức tiêu tán rơi, co rút nhanh đôi mi thanh tú, cũng thư giãn ra, hình như có lĩnh ngộ. Sở Hành Vân khóe miệng mang cười, ngay tại lúc này, một trận tiếng oanh minh âm đột ngột vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền tới, thanh thế chi lớn, khiến cho cả tòa khe núi đều đang run rẩy, chấn động không ngớt. Làm sao vậy? Lục Thanh Tuyền hoàn toàn hoàn hồn, nàng ngẩng đầu một cái, liền phát hiện khe núi ở chỗ sâu trong. Có một cuồn cuộn khổng lồ yêu khí mang tất cả lại đây, dường như triều tịch vậy, thanh chốc lát bầu trời đêm đều phúc đắp lên. Lúc này, này vạn kiếm các đệ tử cũng phát hiện dị dạng, đều dương mắt nhìn lại. Nhưng thấy một yêu khí, càng ngày càng khổng lồ, che khuất bầu trời, phúc thắng đắp tinh, nhường khắp không gian tràn ngập sao động khí tức, mà cổ tiếng oanh minh cũng càng ra chấn động, riêng mặt đất đều đang run rẩy, giật mình tuôn rơi núi đá. Sở Hành Vân vẫn dừng ở phiến kinh khủng yêu khí. Hồi lâu, hắn phun ra một lời, nói, thú triều, sắp tới. Thú triều, này hai chữ xuất khẩu, ở đây tâm thần của mọi người chấn động. Nếu như ở gò đất vực, đối mặt với thú triều, mọi người ngã sẽ không cảm thấy e ngại, thực lực của bọn họ không kém, đều đã bước vào địa linh cảnh giới, muốn ở thú triều trung đào sinh, độ khó cũng không lớn. Nhưng, nơi đây là sơn cốc. Một ngày thú triều chút xuống ra, cả tòa tàng thiên cốc đều có thể bị đạp bể, mà bọn họ cũng sẽ bao phủ ở bầy thú trong. Cho dù thủ đoạn cường thịnh trở lại hoành, cũng vô pháp thi triển ra. Hơn nữa, từ nơi này cổ kinh khủng yêu khí phán đoán, thú triều quy mô không nhỏ, đủ để mang tất cả tòa Thiên Dương Sơn Mạch. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi nói nơi đây sẽ không xuất hiện thú triều, hiện tại, ngươi giải thích thế nào? Thường Danh Dương sắc mặt cũng khó coi, quay Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, giọng mang nồng hậu trào phúng. Thú triều đột kích, chúng ta cũng vô pháp khai thác linh quang thạch mạch, lần này chỉ sợ là một chuyến tay không. Tề Ngọc Chân cũng lên tiếng, ngôn ngữ bình thản, nhưng cũng mang theo giọng mỉa mai ý. Hai người các ngươi câm miệng. Lục Thanh Giao lạnh lùng vừa quát, mở miệng nói, biết rõ thú triều đột kích, còn có tâm tư ma, chủy bì tử,

chỉ là thời gian mấy hơi thở thì bay khỏi khe núi. Cùng lúc đó, bên trong sơn động, chính như Đằng Thanh theo như lời, bên trong sơn động linh thú con số càng nhiều, thả càng mạnh mẽ, chỉnh một cái lối đi, tùy ý có thể thấy được linh thú thân ảnh, chúng nó giống như phát cuồng vậy bôn chạy, thanh mọi thứ sự vật đều phá hủy rơi. Nơi này thông đạo phức tạp, hơn nữa khổng lồ linh thú, căn bản khó có thể tìm được Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng tăm hơi. Cổ Huyền Thanh trên trường kiếm đã dính đầy thú huyết, nhưng hắn diệt sát một đầu, tiếp theo một cái chớp mắt lại phải có nhiều hơn linh thú tuôn ra. Thú triều chỗ kinh khủng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô cùng vô tận, vĩnh không ngừng nghỉ. Nếu tìm không được bọn họ, vậy hãy để cho bọn họ chủ động tới tìm chúng ta. Sở Hành Vân lời nói, nhưng Cổ Huyền Thanh ba người sửng sốt một chút. Không chờ bọn hắn nói, Sở Hành Vân thân hình, dĩ nhiên về phía trước bước ra nửa bước. Chẳng biết lúc nào, Sở Hành Vân tay phải, đã nắm chặt Hắc Động trọng kiếm, đen kịt kiếm quang dường như nước gợn, theo vô phong thân kiếm hạ xuống, ở trên hư không trung lượn lờ. Mà trên cánh tay phải vạn tượng giáp tay, cũng tản mắt ra cuồn cuộn khí tức. Ngân quang chút xuống tới, sáp nhập vào Hắc Động trọng kiếm, một cuồn cuộn vô biên lực lượng ba động, chấn động thiên địa, tự muốn hủy diệt mọi thứ, nhường này phát cuồng linh thú, cũng không dám tới gần. Vẫn Sơn. Đạo này giai điệu nhẹ nhàng thanh ở Sở Hành Vân trong tâm vang lên, Hắc Động trọng kiếm trên, hắc quang tràn ngập như nước ba, trọng trọng lan ra, vô thanh vô tức lại tản ra một làm người sợ hãi ba động. Ông làm hắc quang ngưng tụ đến đỉnh, kiếm phong động, xa chém trường không, kinh khủng kia kiếm quang nổ bể ra, đem nơi đi qua linh thú đều chấn thành máu bọt, rơi vào sơn động chi đỉnh, cư nhiên tương kỳ mạnh mẽ nổ nát, hắc quang kinh không, thẳng chạy thâm thúy bầu trời đêm đi. Ung ung đá rơi tiếng vang lên, ở Lục Lăng đám người ngạc nhiên trong con mắt, phía trước thông đạo, có ánh trăng thủy rơi xuống, đỉnh đầu chỗ, lại vô vách núi ngăn trở. Sơn động chi đỉnh, phá, bị Sở Hành Vân một kiếm xò xuyên qua. Lũ kiếm quang còn chưa hoàn toàn tiêu tán, như trước tràn ngập ở trong trời đêm, phàm là nhận thấy được kiếm quang linh thú, đều toát ra kinh khủng dáng dấp, không dám tới gần, ngay cả ánh mắt cũng không dám dừng lại. Nhưng càng nhiều hơn linh thú cũng gào thét nhào tới, bị kiếm quang nghiền thành máu bọt, như mưa, từ trên cao chỗ hạ xuống, là giả khoảng không tăng thêm một mùi máu tanh, trang diện lành lạnh kinh người. Sở Hành Vân cũng không chần chờ, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, trong mắt sáng ngời, tới. Dứt lời, phía trước không xa chỗ, có mấy đạo thân ảnh chạy lại đây, người cầm đầu, rõ ràng là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng. Trên người hai người nhiễm vết máu, chỗ cánh tay, còn có chút vết thương. Hiển nhiên trước đó, đã có sở chiến đấu kịch liệt, khi hắn hậu phương, còn lại là ba gã ngoại môn đệ tử, đồng dạng cũng là bị thương chi khu. Phụ trách tra xét linh quang thạch mạch Lâm Trường Triệt, cũng ở chỗ này, bộ dáng của hắn càng chật vật, trên người hiện đầy vết thương, tiên huyết mịch mịch. Các ngươi có thể coi là xuất hiện. Cổ Huyền Thanh vội vàng đi ra, nạt nhỏ, hiện tại thú triều mang tất cả Thiên Dương Sơn Mạch, thế cục nguy hiểm, nếu không phải là của các ngươi duyên cớ, sư tôn từ lâu ly khai. Nghe thế quát lớn thanh âm, Lục Lăng cùng Ninh Nhạc Phàm cúi đầu, khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Chúng ta vào sơn động nội, cũng chỉ là muốn dò la xem linh quang thạch mạch tồn tại, cũng không có kỳ ý tứ của hắn, hơn nữa, tiến nhập trước, chúng ta cũng không có nghĩ đến phải bạo phát thú triều. Lâm Trường Triệt ra giải thích rõ, ánh mắt, nhưng vẫn rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Cổ Huyền Thanh thần sắc lạnh giá, hung hăng chừng Lâm Trường Triệt liếc mắt, nhưng Lâm Trường Triệt thân thể chiến hạ, lập tức lui về phía sau bộ. Nếu người đã tìm được rồi, chúng ta cứ vậy rời đi đi. Sở Hành Vân lời nói rất bình tĩnh. Hắn rời qua đầu lĩnh, hướng phía chu vi nhìn quét liếc mắt. Lúc này, thú triều càng hung mãnh hơn. Càng nguy nan chính là, thú sóng triều ra nơi, tựa hồ cự ly Tàng Thiên Cốc không xa. Hiện tại, cả tòa Tàng Thiên Cốc đều là chạy trồm phát cuồng linh thú. Bầu trời, ngầm, linh thú như nước thủy triều, khó có thể hình dung kỳ khổng lồ hoảng sợ. Sở Hành Vân nhíu lại mi, biểu tình có vẻ càng phát ra xấu xí. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vừa nhảy, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập để bụng thần, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy ngã dựng thẳng lên tới. Hưu! Sở Hành Vân trên người linh lực sôi trào, thân hình hướng bên cạnh lướt ngang ba thước, tay phải chỗ, hắc động thu hồi, lau một cái cực hạn kiếm quang chạy ra, hướng phía bên phải phương đột nhiên lao đi. Di! Một đạo khinh di thanh âm vang lên, Sở Hành Vân nguyên lai sở chạm nơi, có lau một cái tử quang rũ xuống, tự chết quang, xoa Sở Hành Vân cánh tay trái nỡ rộ. Rơi xuống trong sơn động, lặng yên không một tiếng động, lại xuất hiện lao một cái sâu không thấy đáy đen kịt hố động. Ở đồng thời, cực hạn kiếm quang chạy ra phương hướng, có một gã gầy nam tử xuất hiện, cầm trong tay tử hồng nhuyễn kiếm, đem kiếm quang đánh sơ sắc mở ra, thân thể lui bước, ngẩng đầu một cái, lộ ra một tấm giống như viên hầu vậy quỷ dị khuôn mặt. Có người! Lục Lăng đám người cả kinh. Thẳng đến gầy nam tử xuất hiện sát na, bọn họ mới cảm giác được sự tồn tại của đối phương, mà một màn kia kiếm quang, bọn họ càng không hề nhận biết, từ không nhận thấy được kiếm khí ba động. Nếu như một kiếm này cũng không có giết hướng Sở Hành Vân, mà là ghim hắn môn chung một người, có thể, người đã chết. Ngươi là người phương nào? Sở Hành Vân cũng là lòng còn sợ hãi, mới vừa mở miệng, hậu phương, đột nhiên truyền ra soàn soạt tiếng gió thổi. Trong tầm mắt, một gã khôi ngô như sắt tháp trung niên nam tử xuất hiện. Tay hắn chỉ một thanh kim quang búa tạ, huy vũ như gió, như thần binh vậy trống rỗng hạ xuống, truy ảnh trọng trọng, thậm chí ngay cả miên như núi, chỉ là một cái chớp mắt, thì bao phủ ba gã ngoại môn đệ tử cùng Lâm Trường Triệt. Không! Lâm Trường Triệt cả tiếng kêu khóc, hắn hai mắt khuếch tán, gắt gao trừng mắt trước mắt tên này nam tử khôi ngô, sau đó đã bị khắp bầu trời truy ảnh bao phủ, đầu nát bấy, thân thể nổ tung, phun tuôn ra khắp bầu trời đỏ trắng vật. Bốn người, ngay lập tức liền chết. Đừng nói là thi thể, coi như là một khối hoàn hảo huyết nhục, cũng không từng lưu xuống. Lục Lăng đám người mắt mở trừng trừng nhìn này mạc, còn chưa hoàn hồn. Nam tử khôi ngô đã xung phong liều chết lại đây, búa tạ đảo qua, chỉ là cổ kình phong, thì khoác lác được bọn họ ra mặt đau đớn. Chém! Lục Lăng thấp giọng vừa quát, trên người có kim quang tuôn ra, sát ý thuần túy, ngưng tụ thành một cái không rõ bạch hổ chi ảnh, cùng truy ảnh không ngừng tới gần, thậm chí ở trên hư không trung va chạm. Đồng thời, Cổ Huyền Thanh, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao cũng xuất thủ. Bọn họ kiếm ý nồng hậu, hoặc là liên miên, hoặc là cực nóng, hay hoặc là âm u, ngưng tụ ở tại cùng nhau, phá vỡ đêm tối bao phủ, giết hướng truy ảnh, do đó triệt để nổ bể ra đi. Ùng ùng. Cuồng loạn kình phong đảo qua, trước mắt truy ảnh tiêu tán rơi, nhưng giờ khắc này, bốn người cũng cảm giác hầu một điểm, có một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.